Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1119, khó khăn được một ngày rảnh rỗi. Ký Châu Thành mùa xuân là lúc thoải mái nhất, gió thổi người cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Không có mùa hè như vậy mồ hôi ngán, không có mùa đông như vậy thấu xương, không nhưng có thể thổi đi trên mình mệt mỏi, còn có thể thổi đi trong lòng phiền não. Lý Sất đi ở Ký Châu trên đường chính, thấy mỗi một người cũng để cho lòng hắn bên trong như vậy thực tế. Dân chúng ngày qua đầy đủ sung túc, nụ cười trên mặt liền nhiều. Cười là có thể chữa khỏi, cười có thể trị khỏi bệnh mình, cũng có thể chữa người khác. Lý Sất thích xem người cười. Cao Hy Ninh hỏi qua hắn, người cảm thấy cõi đời này đáng giá kiêu ngạo nhất chuyện là cái gì? Lý Sất nói, có thể để cho ta kiêu ngạo đứng lên cũng coi trời bằng vung chuyện có ba. Nuôi sư phụ, cưới ngươi, quốc thái dân an. Lý Sất nói, nếu như một người, nhất là một người đàn ông, có thể để cho bên người tất cả người cả ngày cũng cười không ngậm miệng lại được, đó là rất trâu bò một chuyện. Nếu như một người đàn ông, có thể để cho toàn thiên hạ người cũng cười không ngậm miệng lại được, vậy nếu như ta là người này, ta cả ngày đi ngang ta cũng cảm giác được mình không đủ phách lối. Ký Châu dân chúng là sớm nhất một nhóm cảm nhận được cái loại này vui thích người. Sinh hoạt sẽ có ngọt có đắng, sẽ bởi vì chuyện vụn vặt mà phiền não. Nhưng Ký Châu người dân đã không lại sẽ bởi vì không ăn được cơm mà ưu sầu. Coi như là người bình thường nhà, mỗi tháng sinh hoạt thoáng cản rỡ một ít, vậy chưa đến nỗi đổi được túng quẫn đứng lên. Lý Sất còn nói, cầm sư phụ nuôi mập trắng, đây là người khác sinh một nguyện, cầm khắp thiên hạ người dân cũng nuôi khỏe mạnh, là hắn cuộc sống theo đuổi mục tiêu. Vào giờ phút này, đi ở Ký Châu Thành bên trong trên đường chính, Lý Sất đã cảm nhận được cái loại này ta thổi xuống như bức đang một chút xíu biến thành sự thật. Vui vẻ, đặc biệt vui vẻ. Hôm nay ở trong Đại Hưng Thành, dân chúng một tháng không gặp được có thể ăn một bữa thịt. Đừng nói một tháng, năm ba tháng, thậm chí một năm nửa năm cũng chưa chắc có thể ăn. Mà ở trong Ký Châu Thành, một phỉ bánh bao thịt giá tiền, có thể tiện nghi đến bất kỳ một hộ người đều sẽ không đi băn khoăn trình độ. Ta đã nở cái đầu đặc biệt ra bò đầu. Lý Sất vừa đi vừa đối Cao Hy Ninh nói, đem ngươi tới cố gắng, sanh ra hài tử nhất định được đủ ưu tú mới được. Nếu không làm sao xứng với như thế bọn họ Châu như vậy ra cha. Cao Hy Ninh, yên tâm đi, ta biết cố gắng, nếu như và ngươi sanh hài tử không đủ ưu tú, vì hoàn thành ngươi đối với ta giao phó, ta lại đi thử một chút người khác, hơn thì mấy cái. Nhất định sẽ để cho hài tử cũng xứng với ngươi. Lý Sất, ta đi. Cao Hy Ninh, ngươi đi không được, chuyện này còn liền được ta đi. Lý Sất, ta cố gắng, ta cố gắng, sau này đều là ta cố gắng. Cao Hy Ninh nói, như vậy sao được, chúng ta tới giữa còn như thế khách khí làm gì. Ta nhất định sẽ bảo đảm tương lai ta hài tử đều là ưu tú. Ngươi yên tâm đi. Lý Sất, ta không bỏ được tim. Cao Hy Ninh nói, ngươi xem ngươi, lại muốn có ưu tú hài tử, lại chẳng muốn để cho ta nghĩ biện pháp bảo đảm ưu tú. Quá khó khăn làm ngươi. Lý Sất, hai ta sinh là được, sinh cái gì cũng được. Cao Hy Ninh, hai ta còn sống có thể sinh xảy ra cái gì tới, sinh cái gì cũng được. Lý Sất, hắn nhìn về phía Cao Hy Ninh, ta sai rồi. Cao Hy Ninh, nơi đó sai rồi. Lý Sất nói, đừng để ý là nơi đó cũng sai. Cao Hy Ninh, người đây là thái độ gì? Lý Sất, ta đi. Cao Hy Ninh vui vẻ cười to, mới vừa rồi xem bên kia đi qua một cái đại tẩu, chính là như thế giáo dục vị kia đại ca. Ta cảm thấy đại ca kia thật đáng thương, không biết nơi đó sai rồi, nhưng chính là được thừa nhận sai. Lý Sất hỏi, như vậy là bởi vì là vui không? Cao Hy Ninh, ta mới vừa rồi thử qua, không dễ chơi. Lý Sất nói, nếu không dễ chơi, vậy ta sau này ít chơi cái này hay không tốt? Cao Hy Ninh ừ một tiếng, thật ra thì vừa mới nhìn thấy đại ca kia chị dâu dáng vẻ ta đang suy nghĩ. Tại sao phải có một người lộ vẻ được cường thế đâu? Nhất là ở bên ngoài. Càng ở trước mặt người ngoài, lại càng muốn ra vẻ mình cường thế. Để cho người ngoài xem cái này. Nhưng để cho mình người thân cận nhất trong lòng bực bội. Mưu đồ gì? Lý Sất lắc đầu. Hắn cũng không biết mưu đồ gì. Cao Hy Ninh nói. Có người đàn ông như vậy. Có người phụ nữ như vậy. Càng ngay trước người ngoài lại càng muốn để người nhà mình khó chịu. Chẳng lẽ là vì để cho người ngoài nói một câu người này cũng thật là lợi hại. Nàng hỏi Lý Sất. Nhưng thật ra là không đủ thích đi im hơi lặng tiếng cái đó đủ thích. Nhưng không có dùng. Sẽ còn bị người cảm thấy bất lực. Ngươi có biện pháp gì hay không? Lý Sất nói. Cái này, thật không có. Cao Hy Ninh nói. Sau này ta ở bên ngoài nếu là lấy thêm đất khả lạp đập ngươi. Ngươi liền ngay trước mọi người đánh ta một trận đi. Lý Sất nói. Ngươi là muốn để cho vậy ba lão đầu cầm ta treo ngược lên đánh. Cao Hy Ninh chống nạnh. Ha ha ha, gian kế lại bị khám phá sao? Lý Sất ở nàng sọ đầu trên gõ một tí. Nếu như không phải là thấy ngươi cũng không nhịn cười được. Ta đều sắp bị ngươi đột nhiên khôn khéo đứng lên cảm động khóc. Cao Hy Ninh, nói đến vậy ba lão đầu nhi. Nếu không chúng ta thì thật thực hiện một tí kế hoạch đi. Ta đi cầm ta nghề chính lần nữa nhặt lên. Lý Sất, đừng. Ngươi để cho người khác đi làm việc này khá tốt. Ngươi đích thân ra tay. Cõi đời này lại thêm ba cái cả đời không lập gia đình tráng sĩ. Bọn họ còn trẻ đâu. Sau này có cơ hội. Ngươi đừng lấp kín. Cao Hy Ninh. Có thể nếu như ta không cầm người nhà ra tay ta còn có thể cầm ai ra tay đâu. Ha ha ha ha ha. Lý. Sất nhìn cái này thiếu ngu dáng vẻ. Nặng nề thở dài. Cao Hy Ninh còn ở vậy cười đấy. Ha ha ha ha ha, cách mà y. Đói. Chúng ta tìm địa phương đi ăn cơm đi. Người đó không phải là ở liền sao? Đó là đói cách. Ăn cái gì có thể để cho ngươi buông tha cho vậy ba lão đầu tìm bạn giả ý? Tưởng. Người đây không phải là làm khó ta sao? Như thế chuyện đơn giản còn cần lựa chọn. Tùy tiện cho chút đồ ăn ta vứt bỏ. Ha ha ha ha ha, cách mà. Tìm một nhà nhìn như rất tốt làm thục châu món tửu lâu. Cao Hy Ninh thích nhất cái này, cái loại này chua ngọt ngào món miệng đồ. Ăn no lúc đi ra. Cúi đầu nhìn mình hơi khua lên bụng dưới. Nàng vỗ vỗ. Có giống hay không có. Lý Sất đem miệng của nàng che. Cao Hy Ninh hai mắt vụt sáng lên. Giống như là đột nhiên nghĩ được biện pháp gì. Lý Sất buông tay ra. Nhìn nàng nghiêm túc nói. Người tốt nhất nói tiếng người. Cao Hy Ninh, ngươi lại mang ta ăn điểm khác đi. Ta cầm bụng ăn lớn hơn chút nữa. Trở về chúng ta đi ngay hù dọa vậy ba lão đầu. Nói ta có. Chúng ta đã gạo sống nấu thành cơm chín. Cầm hôn sự làm đi. Lý Sất, hắn hỏi. Ngươi cảm thấy có thể lừa gạt được vậy ba lão đầu sao? Cao Hy Ninh, ta thật ra thì không dự định có thể lừa gạt được vậy ba lão đầu. Ta là muốn lừa gạt ngươi lại mang ta đi ăn điểm khác ăn ngon. Ha ha ha, cách mà, nàng hai mắt vụt sáng lên. Ta nếu là còn nói cái này là đói cách, ngươi còn tin sao? Lý Sất xoay người rời đi. Cao Hy Ninh nâng lên tay. Một mặt thê uyển kêu. Quan nhân, không muốn bỏ lại ta à quan nhân. Một tiếng kêu này, người đi đường rối rít liếc mắt. Lý Sất che mặt mà chạy. Cao Hy Ninh dùng sân khấu lên như vậy nhỏ bể bước đuổi theo. Quan nhân, ngươi làm sao có thể như vậy nhẫn tâm? Bỏ lại ta và trong bụng ta, Lý Sất xoay người trở về đem Cao Hy Ninh miệng lại bưng kín. Từ hắn ngón tay trong khe hở, Cao Hy Ninh nói một chữ cuối cùng vậy ép ra ngoài. Rắm, sau khi đi một đoạn, Cao Hy Ninh thấy Lý Sất khom người sửa sang lại giày. Vì vậy trực tiếp chạy tới. Một cái nhảy ngựa động tác từ Lý Sất trên mình nhảy tới. Lý Sất vừa vặn đứng dậy. Cao Hy Ninh liền cưỡi ở Lý Sất trên cổ. Lý Sất đứng thẳng người. Cao Hy Ninh, thật là cao à. Sau đó óc đụng trên cành cây. Sa Mã Hành, Lý Sất bọn họ rời đi Ký Châu sau đó. Sa Mã Hành một mực còn ở kinh doanh. Lưu lại đa số đều là lúc đó Yến Sơn doanh lão hỏa kế. Bọn họ chán ghét chém chém giết giết. thói quen liền ở trong Ký Châu thành ngay. Ngược lại là cầm cái này Sa Mã Hành còn tổ chức gió nổi nước lên. Lý Sất và Cao Hy Ninh lúc trở lại. Vậy ba lão đầu quả nhiên ở Sa Mã Hành bên trong. Đang nghe một đám người hầu bàn nói chạy làm ăn gặp phải thú vị chuyện. Vậy ba lão đầu thỉnh thoảng liền cười lớn. Đám người thấy Lý Sất và Cao Hy Ninh tới rối rít đứng dậy. Lý Sất cười nói. Ngồi ngồi. Các vị dỗ hài từ đâu à? Các bạn trẻ không phản ứng kịp. Trường Mi đạo nhân cầm giày cởi. Hướng Lý Sất liền đập tới. Lý Sất chợt lách người phải tránh. Cao Hy Ninh ở Lý Sất sau lưng một cái bắt liền đem Lý Sất đè xuống. Vậy giày nện ở Lý Sất trên ngực. Lý Sất, phản đồ. Cao Hy Ninh, ngươi lấy là ta là làm sao giải quyết ta sư phụ. Để cho ta sư phụ cảm thấy ta là học trò hắn tức phụ không hai chọn. Còn không phải là dựa vào bán đứng ngươi. Lý Sất, Sa Mã Hành làm ăn thật ra thì vậy không hoàn toàn đúng làm ăn. Các bạn trẻ mặc dù đã không lại ra chiến trường đi liều mạng giết. Có thể bọn họ tất cả đều là điệp vệ quân người. Vào Nam ra Bắc, có thể hỏi thăm được vô số tin tức. Hiện tại Đình Úy Phủ đã là trên mặt nổi nha môn. Rất nhiều chuyện thật ra thì cũng không tiện đi thăm dò. Bởi vì chỉ cần Đình Úy Phủ người lộ diện một cái. Lập tức cũng sẽ bị người để mắt tới. Nhưng điệp vệ quân không giống nhau. Bọn họ phần lớn đều là lấy người bình thường thân phận sinh hoạt. Cũng không ai biết bọn họ gánh vác trách nhiệm nặng nề. Địa phương lên quan viên không làm là thu hối lộ, hoặc là có lớn hơn tham tăng vật trái luật. Điệp vệ quân so Đình Úy Phủ người dễ dàng hơn kiểm tra. Ở Sa Mã Hành trong hậu viện đỡ lên bếp núc, Lý Sất và Cao Hy Ninh chuẩn bị cho bọn họ chuẩn bị thức ăn. Cao Hy Ninh cầm ống tay áo một vén lên tới. Vậy ba lão đầu sắc mặt đều thay đổi. Người đi chơi một hồi đi. Trường Mi đạo nhân vẻ mặt thành thật nói. Nấu cơm cái loại này việc nặng. Để cho đâu đâu nhi bọn họ liền là được. Người đi chơi một hồi. Cao viện trưởng. Đúng đúng đúng. Ta đây có điểm bạc vụn. Cũng cho ngươi. Ngươi cầm đi mua kẹo ăn. Cao Hy Ninh. Ta chính là bán đường à. Cao viện trưởng. Vậy ngươi đi mua một ít muối ăn. Cao Hy Ninh, ta làm vì các ngươi vãn bối. Muốn cho các ngươi làm bữa cơm để diễn tả một tí hiếu tâm khó khăn như thế sao? Cao viện trưởng, ngươi cách cái này xa xa. Chính là chọn hiếu liền, Trường Mi đạo nhân. Cách được càng xa, hiếu tâm càng lớn. Nồi lớn làm món thật ra thì mùi vị chính là sẽ rất thơm. Chỉ cần không để cho Cao Hy Ninh nhúng tay. Theo lý thuyết cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng vào lúc này, Hạ Hầu Trác bọn họ cũng tới. Hạ Hầu Ngọc Lập vừa vào hậu viện, thấy vậy nhấc lên bếp núc ánh mắt lập tức liền sáng. Giống như luyện kim thuật sĩ thấy được nồi hơi nàng muốn bay lên tựa như. Nồi sắt hầm cái gì? Hạ Hầu Trác đem bay lên Hạ Hầu Ngọc Lập bắt được. Hắn nghiêm túc nói, người nếu dám đi thêm loạn, ta liền hầm ngươi. Hạ Hầu Ngọc Lập, thích sau đó thấy được Cao Hy Ninh. Cô gái nhỏ tung tăng liền đi qua. Hạ Hầu Trác nhìn xem Cao Hy Ninh lại nhìn xem em gái mình. Suy nghĩ Lý Sất tên kia sau này ngày đại khái sẽ không tốt qua. Người đàn ông khác bên ngoài mệt nhọc. Sẽ nhớ lại về đến nhà. Là có thể có một lần nóng hổi chuyện nhà thức ăn. Lý Sất mệt mơ mơ màng màng. Sẽ nhớ lại nhà còn có một bữa cơm chờ ăn đây. Nếu không chết liền tính luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.